Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 223, Đại Trưởng Quầy Cường Đại. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Đoạn Phi hỏi: các người đã làm những chuyện gì? Lão đầu bếp hít sâu một hơi nói: 6 năm trước, 6 huynh đệ chúng ta oai phong lẫm liệt, khắp nơi cướp bóc, chẳng việc ác nào không làm, nhưng trong lòng vẫn luôn có chừng mực, chưa bao giờ đi chọc giận những kẻ không thể chọc. Cho nên dù phạm nhiều vụ án, nhưng quan phủ không quá để tâm, giang hồ võ lâm cũng không có đại phái nào hàng đầu truy sát chúng ta. Thế rồi cho đến một hôm đó, chúng ta đi ngang qua một thôn xóm nhỏ, thấy một thương đội. Thấy đối phương cũng chỉ là những thương nhân bình thường, cờ hiệu cũng không phải là danh môn đại phái nào, liền ra tay cướp bóc thương hội đó. Nhưng chúng ta không ngờ tới, thương hội nhìn có vẻ không đáng chú ý kia, thế mà lại vận chuyển quân nhu và vàng bạc của triều đình. Lập tức, chúng ta nhận ra đã xảy ra một chuyện lớn rồi. Chúng ta không biết tại sao quân lương quân nhu lại được một thương hội bình thường áp tải, nhưng chúng ta biết chúng ta đã gây ra đại họa kinh thiên động địa. Chúng ta ngay tại chỗ hủy thi diệt tích, mang tất cả mọi thứ đi, giả vờ như những người giám sát đó ăn trộm rồi chuồn đi mất. Tất cả những thứ đó chúng ta không dám đụng vào một món nào, toàn bộ đều được giấu ở trong rừng sâu núi thẳm. Chúng ta trốn trong núi hơn 1 năm, ngoài thì thoảng ra ngoài mua sắm đồ dùng, chúng ta không xuống núi. Hơn 1 năm trốn trong đó, chúng ta điên cuồng ăn thịt, không luyện võ, tự nuôi béo bản thân, hoàn toàn thay đổi hình dáng, cứ thế sống một cách nơm nớp lo sợ. Mãi cho đến sau này, chúng ta kinh ngạc phát hiện ra, quan phủ thế mà lại không truy cứu chuyện đó, vẫn luôn không hề có động tĩnh. Chúng ta không biết vì sao, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mạng sống của chúng ta đã được an toàn. Nhưng chúng ta cũng không dám mạo hiểm nữa, liền bàn bạc với nhau, từ nay đổi tên thay họ, ẩn cư, cứ thế sống ở tiểu huyện thành này được 4 năm. Đoạn Phi trầm giọng: người nói là bây giờ vẫn có thể tìm thấy lô quân nhu và quân lương mà năm đó các ngươi cướp được? Đúng vậy, chúng ta đã chôn rất sâu, chắc chắn vẫn có thể tìm thấy. Lão đầu bếp hít sâu một hơi nói: Đoạn đại nhân, chúng ta biết chắc chắn phải chết, không có yêu cầu nào khác, chỉ cầu xin ngài vì chúng ta đã hợp tác, khi đó cho chúng ta chết một cách thống khoái, đừng để phải chịu nỗi đau lăng trì. Đồng tử của Đoạn Phi hơi co lại nói: nếu người nói lời sự thật, ta có thể khi đó thỉnh cầu với phủ nha, miễn cho các người tội bị lăng trì, đổi thành trực tiếp chém đầu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai người lão đầu bếp và trưởng quầy từng là giang hồ đạo tặc, biết rất rõ thủ đoạn tra tấn người của Lục Phiến Môn, cho nên bây giờ đã xa lưới, thứ mà bọn họ cậu xin duy nhất chỉ được chết một cách thống khoái. Ngay sau đó, Đoạn Phi liền triệu tập người mang thi thể của những người còn lại của Hoài Hải Lục Khấu cùng với hai người đầu bếp và trưởng quỹ quay về Bách Hộ Sở của Lục Phiến Môn. Vừa đến Bách Hộ Sở, Đoạn Phi không hề chậm trễ, ngay lập tức cấp cho Cố Mạch công văn tiếp nhận tội phạm truy nã của Lục Phiến Môn. Là người của Lục Phiến Môn, gã thường xuyên tiếp xúc với người giang hồ, đương nhiên đã nghe qua tính cách quái dị của Cố Mạch. Hắn có một sự ám ảnh đối với việc tiêu diệt và truy nã tội phạm. Và khi Cố Mạch nhận được công văn, trong đầu hắn vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: tiêu diệt tội phạm truy nã ngũ tình, nhận được phần thưởng Thái Huyền Kinh Đại Thành. Tại khoảnh khắc đó, Cố Mạch cuối cùng cũng đã có được môn võ công tu luyện trong truyền thuyết. Thái Huyền Kinh này lấy bài thơ cổ 5 chữ Hiệp Khách Hành của Lý Bạch làm vật mang. Cả bài thơ tổng cộng có 24 câu, mỗi câu thơ đều là một bộ võ học độc đáo, bao gồm kiếm pháp, khinh công, quyền pháp, nội công, nhiều công pháp khác vô cùng toàn diện. Ý niệm của võ công này rất cao, luyện tới cảnh giới đại thành không cần dùng nội lực, cũng không cần ghi nhớ chiêu thức cụ thể, thuận tay mà phát, tùy tâm mà dục, đã siêu thoát khỏi võ học phàm tục. Nhìn chung, việc có thể được xếp hạng ngũ tình không phải là môn võ công này nhất định mạnh hơn tứ chiếu thần công hay Minh Ngọc Công, mà là chủ yếu do môn võ công này thuộc về một môn võ công có tính tổng hợp cực mạnh. Sau khi đại thành, đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, không có gì là không như ý muốn. Không thể tìm thấy dấu vết, lại không thể cản phá, có thể dung hợp nhiều loại chân khí thành một loại. Nguyên khí không thuộc tính, ở chiều cao hơn, phá vỡ giới hạn của chiêu thức võ công. Một lúc lâu sau, cứ như thể chỉ trong nhất niệm, lại tựa như đã trôi qua rất nhiều năm tang thương. Khi ý thức của hắn trở lại thần xác, hắn đã lĩnh ngộ được toàn bộ tinh hoa của Thái Huyền Kinh, trong mấy chốc đạt tới cảnh giới đại thành. Bây giờ cảnh giới võ đạo của hắn lại có thêm một loại cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Võ công khác nhau, cảnh giới cũng khác nhau, không có sự phân biệt cao thấp. Ví dụ như Vô Cực Tu La, Dịch Cần Niết Bàn, Đạm Mộng Tiêu Dao của Minh Ngọc Công, cảnh giới võ thánh của Tư Chiếu Thần Công đều thuộc về một cảnh giới mạnh mẽ trong võ đạo, nhưng rất khó để phán đoán cao thấp, chỉ dựa vào con người. Chỉ còn thiếu một môn tiểu vô tướng công nữa thôi. Sáu thuộc tính của Vô Cực Quy Nguyên Khí đã quy nhất, bây giờ chỉ thiếu một bộ chuyển đổi cuối cùng là tiểu vô tướng công. Cố Mạch cuối cùng cũng quyết định, đợi sau khi chuyện lần này kết thúc, hắn sẽ vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để tìm kiếm tung tích của Huyết Thủ Cẩm Sư. Đến chập tối cùng ngày, Sơ Đồng, người đi cùng với Đoạn Phi vào núi đã trở về, hăm hở chạy tới tìm Cố Mạch. Ca, thật sự đã tìm thấy rồi. Thật sự đã tìm thấy rất nhiều binh khí và bạc triều đình trong núi. Bà có hơn vạn lượng, mấy trăm thanh đào thép tốt, cùng tên, không phải là một con số nhỏ. Thật kỳ lạ, chuyện lớn như vậy mà quan phủ lại không chút động tĩnh nào. Cố Mạch hỏi, Đoạn Thiên Hộ nói gì? Hắn không nói gì cả, chỉ là nhìn sắc mặt hắn rất tệ, trắng bệch, cứng rắn yêu cầu tất cả mọi người phải giữ kín miệng, còn đặc biệt dặn xin ta, xin muội nhất định không được nói ra. Cả chuyện này nghiêm trọng lắm sao? Hắn dường như có chút sợ hãi. Cố Mạch gật đầu nói, vô cùng nghiêm trọng, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn cả chuyện một vạn hài tử bị bắt cóc 30 năm trước. Không tới mức đó chứ? Cố Mạch cười khẽ. Tất cả vật tư của quân đội đều được cố định, hơn nữa đều được chế tạo đặc biệt. Vũ khí quân dụng phổ biến đều là loại tốt nhất, vượt xa binh khí giang hồ. Đừng nói mấy trăm thanh vũ khí, ngay cả một hai thanh vũ khí bị mất cũng không phải là chuyện nhỏ. Mà một lần mất mấy trăm thanh vũ khí và vạn quân lương, mặc dù đặt ở quân đội nào cũng là tuyệt đối chuyện động trời, nhưng nhiều năm như vậy lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Ngoài ra trong trường hợp nào thì quân nhu vũ khí và quân lương lại cần một tương đối bình thường áp tải. Ánh mắt của Sơ Đông sáng lên. Ca, huynh nói là có người tham ô ăn lương khống. Cố Mạch gật đầu nói, đúng vậy, cho nên mất nhiều binh khí và quân lương như vậy, đối phương lại không dám truy xét, thậm chí có thể còn đang tìm cách che giấu. Chính là vì đối phương căn bản không dám công khai, mà số lượng binh khí của quân lương lớn như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể nuốt trôi, chắc chắn là đại nhân vật tài to mặt lớn. Muội nói Đoạn Thiên Hộ có thể không sợ sao? Không tra được chuyện thì bị phanh phui, tra ra thì lỡ chọc phải đại nhân vật, một ngón tay cũng có thể đè chết hắn. Lâm Hải Thành, phủ nha. Tri phủ Bùi Viễn Trần đang phê duyệt tấu chương ở trong thư phòng, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Là sư gia của hắn. Sư gia bước vào, chắp tay nói, đồng gia, chuyện đã điều tra ra rõ ràng. Thất Tuyệt Lâu bên kia thông qua một số lượng thương hội ở các nơi mua sắm một lượng lớn bình khí đao kiếm là cơ bản, trong đó còn có không ít cung tên giáp trụ. Còn Vương Minh Tu thì lợi dụng quyền lực của Lục Phiến Môn cấp giấy thông hành cho những thương hội đó. Bùi Viễn Chân trầm giọng, quả nhiên không sai so với dự đoán của ta. Thất Tuyệt Lâu vẫn chưa từ bỏ kế hoạch khởi binh mưu phản năm đó, lần này thế mà lại mua sắm bình khí với quy mô lớn như vậy, xem ra là muốn lộ diện rồi. Người đã thông báo cho quân đội phòng vệ ở bờ biển chưa? Sư gia gật đầu, ta đã đích thân đi gặp tổng binh quân đội phòng vệ ở bờ biển Lâm Tĩnh sau khi hậu duệ của phế phái tử có thể khởi binh mưu phản. Ông ta rất kinh ngạc, có chút không tin, nhưng vẫn đồng ý hành động theo kế hoạch, sẽ lén lút theo sau, đợi khi điều tra ra được nơi ẩn náu của quân đội hậu duệ của phế thái tử sẽ một mẻ diệt sạch. Bùi Viễn Chân hỏi, người đã đến doanh trại phòng vệ ở bờ biển, chắc cũng đã thấy quân phòng của doanh trại phòng vệ bờ biển rồi, có chắc chắn không? Sư gia gật đầu, Lâm tổng binh huấn luyện binh lính có phương pháp, năm đó khi chiến tranh với nước Sở đã từng dẫn dắt hải quân giành được nhiều trận thắng lợi. Chiến lược quân đội của hắn thì không cần phải nói. Ta đi ở trong doanh trại một vòng, tuy không thấy nhiều binh lính, nhưng từng người đều tinh thần sung mãn, được huấn luyện bài bản. Còn quân đội hậu duệ của phế thái tử vẫn luôn có rúm trên đảo, cùng lắm là giả mạo hải tặc cướp bóc thương nhân, đương nhiên không thể so sánh được với quân chính quy của Lâm Tổng Binh. Ngoài ra quân đội phòng vệ bờ biển đều dùng binh khí tốt nhất. Còn quân đội hậu duệ phế thái tử bây giờ lần này mới chuẩn bị binh lính với quy mô lớn, lại đều là binh khí giang hồ, càng không thể là đối thủ của doanh trại phòng vệ bờ biển. Bùi Viễn Chân gật đầu nói, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Vương Minh Tu dẫn Cố Đại Hiệp đi, bày rõ ra là muốn hành thích Đông Cảnh tiên sinh, chỉ chờ hắn ra tay thôi. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ ảnh hưởng tên bên Lâm Tổng Binh, bây giờ ta đã muốn trực tiếp bắt giữ Vương Minh Tu rồi. Sư già khẽ cười, vẫn là đợi chúng tự chui đầu vào lưới, chúng ta hai bên cùng ra tay. Bên Lâm Tổng Binh truy xét đại bản doanh của hậu duệ phế thái tử, bên chúng ta truy xét tổng bộ Thất Tuyệt Lâu trên bờ. Đông Thành, Vương gia. Vương Minh Tu bước vào căn phòng tăm tối, gã không thắp đèn, chỉ nhìn vào chiếc ghế nằm đung đưa ở giữa phòng. Trên đó ngồi một người đeo mặt nạ quỷ, chính là đại trưởng quầy của Thất Tuyệt Lâu. Thất Tuyệt Lâu các ngươi thật là thú vị, Vương Minh Tu mang theo một chút giễu cợt nói. Đã nói là giả mạo ngoài hải lục gấu để thu hút Cố Mạch rời đi, bây giờ thì hay ho rồi, thế mà lại lôi hoài hải lục gấu thật ra cho người ta. Người có muốn đi gặp Cố Mạch không? Với sự say mê của Cố Mạch với tội phạm truy nã, có lẽ hắn sẽ còn cảm ơn ý tốt của ngươi, không chừng hai người còn có thể trở thành bằng hữu. Đại trưởng quầy nhắm mắt lại, chiếc ghế nhẹ nhàng đung đưa, phát ra âm thanh không phân biệt được nam nữ. Ta thật sự rất thưởng thức Cố Mạch. Nói thế nào nhỉ, ta và hắn là cùng một kiểu người, đều là những người không hợp với thế giới này. Ngươi nói không sai, ta và hắn sẽ trở thành bằng hữu. Vương Minh Tu cười khẽ, ngươi dám xuất hiện trước mặt hắn sao? Hắn là chóc đầu nhân, ngươi là tội phạm truy nã. Hai người các ngươi trời sinh đã là đối địch. À đúng rồi, hắn được mệnh danh là không có tội phạm truy nã nào có thể thoát khỏi được tay hắn đâu. Ta không giống nhau, đại trưởng quầy nói. Ta chắc chắn có thể trở thành bằng hữu với hắn, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng hắn sẽ chết trong tay ta. Vương Minh Tu chậm rãi đi tới góc phòng, lấy ra cái đốm lửa đốt một cái đèn dầu. Căn phòng ngay lập tức trở nên sáng rùa. Gã quay người nói, chuyện ta đã hứa với ngươi đã làm xong rồi. Lô hàng mà ngươi muốn đưa ra bên ngoài, toàn bộ đều đã giúp ngươi đưa ra bên ngoài. Bây giờ tới lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình. Đại trưởng quầy vẫn nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào chiếc ghế nói, ngươi tự chọn một nơi đi, đêm nay ta sẽ mang Đông Cảnh đến cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta là người nói lời giữ lời. Vương Minh Tu suy nghĩ một chút nói, ngoại ô thành, bên bờ hồ sông Hồ Song Thành. Được. Đại trưởng quầy đột nhiên mở mắt, tay phải chậm rãi vươn về phía trước, gió lùa xuyên qua căn nhà, cũng chính là vào lúc này nổi lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chỗ cửa kêu lên kéo kẹt rồi bật ra. Cơn gió cuốn theo bụi bẩn tích tụ giữa hành lang tràn vào trong phòng. Ánh đèn trong phòng đột ngột lắc lư, động tác vươn tay của đại trưởng quầy vừa đi được nửa đường, cả người của gã cùng với chiếc ghế đang ở thế nằm mà lại hóa thành một bóng xanh mờ ảo biến mất trong cơn gió. Đồng tử của Vương Minh Tu co lại, chiếc ghế vẫn đang đung đưa. Vết gợn nước ở trong chén trà bên cạnh vẫn còn đang lan ra từng vòng. Ngoài sân đột ngột nổi lên một trận gió xoáy, cuốn theo lá khô quay quanh cột ba vòng. Dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy rõ một bóng xanh đứng dưới gốc hòe già, vạt áo rộng thùng thình tung mình bay theo gió. Đại trưởng quầy chắp tay sau lưng, tựa như đang ngước nhìn bầu trời, lại tựa như đang suy tư điều gì. Chỉ thấy trận gió xoáy kia đột ngột quay trở lại, cuốn theo bóng dáng của đại trưởng quầy bay thẳng trên trời, hóa thành một làn khói xanh tan biến. Ánh trăng tối lại một chút, nhìn kỹ lại thì trong sân cây cối lay động, nào còn nửa bóng người. Trên đời này làm sao có người kinh công như vậy. Trong lòng của Vương Minh Tu chấn động. Cũng chính vào lúc đó, làn gió mát lành kia đã phiêu bạt rất xa, phiêu bạt đến ngoài khách điếm Thanh Phong. Chỉ thấy làn gió mát lành kia luôn lách qua các ngõ hẻm như một con linh xà uốn lượn, tiến thẳng về phía cuối con phố. Ánh trăng như nước đổ xuống, đột nhiên có một bóng xanh lờ mờ xuất hiện từ trong ánh trăng, như thể được ngưng tụ từ mây mù, chốc lát hóa thành hình người. Chỉ thấy người này thân hình vạm vỡ, Một chiếc áo choàng màu đen tung bay theo gió, bên hông còn treo một cái ngọc bội cũ, chính là đại trưởng quầy thần bí. Bước chân của gã không nhanh không chậm, đạp trên phiến đá xanh mà không hề phát ra một chút âm thanh nào, chỉ để lại phía sau một chuỗi tàn ảnh mờ ảo. Trong bóng tối ở góc phố, tiếng đế giày cọ sát vào phiến đá xanh vang lên dày đặc như tiếng ve kêu mùa thu. 37 hắc y nhân che mặt, chỉ để lộ ra từng đôi mắt lạnh như băng. Đoàn kiếm trong tay nhờ ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tiến về phía khách điếm Thành Phong. Kẻ dẫn đầu vừa bước lên bậc tam cấp của khách điếm, dưới ngưỡng cửa đột ngột bật ra 3 sợi dây thừng tầm độc. Trong cửa truyền ra tiếng chén trà loảng xoảng rơi vỡ. Ngay sau đó 3 chiếc pháo hiệu Chiêu phóng lên bầu trời đêm, khi nổ tung, tên lửa bắn tung tóe trên mái hiên. Đây là những bộ khoái của Lục Viên Môn đã có sự chuẩn bị từ trước. Trong thoáng chốc, các bộ khoái Lục Viên Môn và các sát thủ của Thất Tuyệt Lâu đã giao chiến với nhau. Tiền viện Đào Quang Kiếm Ảnh đang đến hồi gay cấn, rèm chốt của chính phòng ở hậu viện lại bị gió thổi bay một góc. Hậu viện vẫn yên tĩnh như thường, một làn khói xanh lặng lẽ xuyên qua bức tường phía sau, như một sợi tơ lụa lượn quanh cây hòe lớn bay thẳng về phía chính phòng. Cửa phòng cạch một tiếng tự nhiên mở ra một khe, đại trưởng quầy bước vào. Trong đại sảnh, Đông Cảnh tiên sinh ngồi trước bàn bát tiên. Vòi ấm trà từ xa vẫn đang bốc hơi, bọt trà trong chén sứ thô vẫn đang xoay tròn. Ngón tay ông ta vuốt ve mép chén bị dứt, nhìn đại trưởng quầy đột ngột xuất hiện, không có quá nhiều kinh ngạc, hiển nhiên là đã quá quen với các loại sát thủ thần bí. Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ngói vỡ, chắc là có tên thích khách hoặc bổ khoái nào đó bị đá lên mái nhà. Đông Cảnh tiên sinh nâng chén trà lên uống một ngụm, trong trà phản chiếu đại trưởng quầy ở góc cửa đang đi về phía Đông Cảnh tiên sinh. Vừa đi được 2 bước, đại trưởng quầy đột ngột dừng lại, khẽ hả một tiếng rồi nói: "Không biết là mấy vị nào của dạ bộ ở đây? Chúng ta còn chưa lộ diện, đại trưởng quầy đã biết chúng ta rồi sao?" Một lão già tóc trắng xuất hiện ở trong sân. Đại trưởng quầy quay nhìn lại một lượt, nói: "Dạ bộ các ngươi từng có một ám khí nặng như vậy, nào cần phải nhìn." Bóng dáng khòm lưng đi từng bước nhỏ trong sân, tóc bạc như sừng phủ lên chiếc khăn vải màu xám đã phai màu, cổ đầy những nếp nhăn thụt sâu vào trong chiếc cổ áo vải thô vá chằng chịt, lưng còng xuống. Người này chính là một trong 12 vị thống lĩnh lừng danh của tình báo Hoàng Thất dạ bộ. Giang hồ đều biết Hoàng Thất có một tổ chức tình báo vô cùng thần bí, bên trong toàn là những người tài, tuy nhiên rất ít khi lộ diện. Không ai biết dạ bộ có bao nhiêu người, chỉ biết dạ bộ có 12 ty, mỗi ty có một vị thống lĩnh, đều sở hữu chiến lược tông sư giang hồ. Thậm chí còn có tin đồn hai người thần bí nhất là Thuyền Gia và Ma Kính Sư có thể một mình đấu với 10 đại tông sư thiên bảng càn quốc. 12 vị thống lĩnh của dạ bộ lần lượt là Phiêu Phu, Thuyền Gia, Đa Cảnh Nhân, Ngư Phủ, Tiểu Phu, Tiểu Hóa Lăng, Thư Sinh, Lương Y, Bà Mai, Tú Nương, Đồ Tể, Ma Kính Sư. Không ai biết tên họ, chỉ có 12 cái biệt hiệu này vô cùng thần bí. Lúc này Đa Cảnh Nhân tay trái xách chiếc chương đồng đầy dì xét, tay phải nắm chiếc dùi gỗ bọc vải rách, mỗi bước đi dường như đều rất nặng nhọc, tóc trắng rũ xuống che khuất dung mạo, giống như một lão già bình thường đang ở tuổi xế chiều, phát ra giọng nói khàn khàn: "Đại trưởng quầy, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi." Đại trưởng quầy vặn cổ nói: "Nếu đã như vậy, mấy vị khác còn trốn làm gì?" Khi lời nói của đại trưởng quầy vừa dứt, trên tường sân chậm rãi xuất hiện 10 nam tử áo xanh, dưới tay áo rộng rãi ẩn hiện những đường vân tối màu. Người này mặt trắng bệch như tờ giấy, mái tóc đen được bối lên lỏng lẻo bằng một chiếc châm ngọc trắng, vài sợi tóc rũ xuống, trong tay cầm một cái bút lông. Người này chính là một trong thập nhị thống lĩnh của dạ bộ Thư Sinh. Tiếp theo đó, trong phòng phía sau đại trưởng quầy cũng xuất hiện 2 người. Một người thân hình vạm vỡ như tháp sắt, áo vải thô dính đầy nhựa thông và vụn cỏ, dầu quai nón màu xám dính vài mảnh lá khô, bên hông thắt một sợi dây thừng trông rất bình thường. Người này cũng chính là một trong thập nhị thống lĩnh Tiểu Phu. Đứng ở bên phải Đông Cảnh tiên sinh là một người nam nhân trung niên, đội chiếc mũ già thú đã phai màu, trên cổ và cánh tay màu đồng có vài vết sẹo, áo vải thô bị dính mỡ và vết máu thành màu nâu sẫm, sợi dây thừng quấn bừa bãi quanh hông, còn treo nửa khúc xương lợn, trong tay nắm một con dao mổ lợn. Đây là đồ tể trong thập nhị thống lĩnh. Đại trưởng quầy nhìn 4 người phát ra một tiếng cười khẽ: "Thật sự đã coi trọng ta quá rồi, Một lúc đến bốn vị thống lĩnh của dạ bộ, đồ tể chủ công, tiểu phu chủ thủ. Tấn công từ xa thì có đả cảnh nhân, ám khí thì có thư sinh. Được lắm, được lắm. Không tệ, không tệ. Đã bao năm rồi chưa được đánh một trận ra trò, tốt lắm. Đả cảnh nhân khàn giọng nói: Nghe nói đại trưởng quầy Thất Tuyệt Lâu tự nhận là kỳ tài võ học 300 năm mới có một. Trường thối, quyền trảo, đao thương, kiếm kích, vân vân, không gì là không tinh thông. Tinh thông vạn gia võ học. Mỗi lần giết người đều dùng một vốn võ công sở trường nhất của người ta để giết chết người. Đại trưởng quầy xua tay nói: Hư danh, chỉ là hư danh mà thôi. Chỉ là tình cờ biết nhiều hơn một chút. Ừ, thế này đi, dù sao hôm nay các ngươi cũng phải chết, ta sẽ thỏa mãn sự tò mò của các ngươi. Đại trưởng quầy chỉ vào đào cảnh nhân nói: Ngươi sở trường tấn công bằng sóng âm, ta sẽ dùng thủ đoạn sóng âm tương tự để giết ngươi. Gã lại chỉ vào thư sinh nói: Ngươi sở trường ám khí và khinh công, ta lát nữa sẽ cho ngươi chạy trước, rồi đuổi theo ngươi và dùng ám khí giết ngươi. Gã lại quay sang tiểu phu và đồ tể nói: Tiểu phu luyện ngang luyện dọc, đau thương bất nhập, ta lát nữa sẽ dùng năm đấm đánh vỡ phòng ngự của ngươi. Còn về phần đồ tể, đào pháp rất nhanh, vừa hay ta cũng biết một tay đào pháp. Ngông cuồng! Khi đả cảnh nhân hừ lạnh, cổ họng như có tiếng sấm rền, cổ tay của ông ta run rẩy cực chậm, gọi lên tiếng chiêng đồng đầy rỉ sét kia, phát ra tiếng vo ve sóng âm như rễ cây già bò trên phiến đá xanh. Nơi nào đi qua, bụi bẩn trong các khe gạch đều bay lên. Khi sóng âm va vào cột hành lang, thế mà lại thực sự giống như vạn kỵ binh dẫm nát màn đêm. Đến chuông đồng trên mái hiên cũng bị chấn động tới mức treo ngược, tiếng đình đồng vỡ vụn thành bột. Nụ cười dữ tợn của đồ tể giống như một con đao cùn đồng mài trên đá mài, vu bàn tay nắm dao nổi lên gân xanh còn to hơn cả xương sườn ở eo vai phần. Bên trong lớp chai sạn ở lòng bàn tay còn dính nửa miếng mỡ lợn đã lâu năm. Con dao mổ lợn ra khỏi vỏ, không hề có điểm báo trước. Tiếng vỏ đao rơi xuống đất còn chưa kịp truyền ra, lưỡi đao đã cày ra ba vệt trắng ở trước mặt đại trưởng quầy, nhanh tới mức có thể nhìn thấy chữ Bảo Đinh được khắc ở trên sống đao, kéo ra tàn ảnh trong không khí. Nhanh tới mức vết máu trên tạp dề của gã cũng bị gió đao cuốn đi. Trên người tiểu phu tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt ánh sáng vàng bao bọc cơ thể. Tiếng của ông ta dẫm vỡ nền gạch xanh còn to hơn cả tiếng phách mở đường trong phủ nhà vài phần. Mỗi bước đi đều như đang gánh vác cả một ngọn núi trên vai. Nằm đấm vàng chói lóa chẳng mấy chốc lớn hơn rất nhiều, còn to hơn cả đầu người một chút. Thư sinh vẫn nắm chặt cây bút lông bằng trúc tương phi kia. Vết mực ở cổ tay áo màu xanh đậm hơn lúc nãy ba phần. Đầu bút của ông ta nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, những giọt mực hất ra thêm mà lại ngưng tụ thành những chiếc kim bạc mỏng như lông trâu ở giữa không trung. Đuôi còn kéo theo nửa sợi mực, giống hệt như bức tranh sơn thủy chưa vẽ của văn nhân. Khi bốn người hợp kích, chiếc chiêng đồng của đà cảnh nhân vẫn còn vo ve, ánh đao của đồ tề vẫn còn dừng lại giữa không trung, dấu chân của tiểu phu vẫn còn bốc hơi nóng, đầu bút của thư sinh vẫn còn treo nửa giọt mực. Đại trưởng quầy cười khẽ một tiếng vươn tay. Trong khoảnh khắc này, một trận đại chiến một chạm là nổ. Đêm nay thành phòng khách điếm vô cùng ồn ào, động tĩnh lớn hơn rất nhiều so với trận thích sát mấy ngày trước. Bốn sân đều có các bộ khoái của lục vân môn đang giao chiến với thích khách, còn chiến trường trong sân thì lại càng khốc liệt hơn, nhưng lại không thể kéo dài quá lâu. Bên trong sân vang lên một tiếng búng tay, âm thanh như sóng trong nháy mắt lan ra. Cũng chính khoảnh khắc đó, tất cả những thích khách bịt mặt kia đều bị lập tức rút lui, không thèm quan tâm đến thi thể của đồng bạn nằm trên đất. Kẻ không thể chạy thoát thì trực tiếp cắn nát viên độc ở trong miệng mà tự sát. Ba mươi mấy thích khách, chỉ còn hơn 10 người trốn thoát. Và lúc này, những bổ khoái lục phiến môn kia cũng ý thức được có gì đó không đúng, dồn dập chạy về phía giữa sân. Chỉ thấy dưới ánh trăng, trên bầu trời đêm, một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ quỷ đang xách Đông Cảnh tiên sinh có chút chật vật. Người mặc áo đen kia toàn thân như có mây mù bao phủ, không đợi mọi người kịp phản ứng, liền hóa thành một làn khói xanh tan biến trong màn đêm vô tận. Một đám bổ khoái lục phiến môn vội vàng đuổi theo. Có một vài người thì chạy vào trong sân mà Đông Cảnh tiên sinh ở. Nhìn thấy một cảnh tượng chấn động, bốn vị thống lĩnh của dạ bộ đều đã chết. Người nói cái gì? Trong phủ nha, Bùi Viễn Chân đang chờ đợi tin tức đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch nhìn gia sư trước mặt trầm giọng nói: Bốn thống lĩnh chết rồi, Điều này sao có thể? Gia sư lau mồ hôi trên trán nói. Kết quả điều tra của Lục Viên Bôn bên kia là thư sinh khi chạy trốn bị khinh công của đối phương đuổi kịp, sau đó ám khí xuyên tim mà chết. Tiểu phù là bị đánh nát kim thân mà chết. Đồ tể thì bị đao còn nhanh hơn chém đứt hai tay, sau đó bị cắt cổ chết. Đa cảnh nhân là bị sóng âm tương tự làm cho nát óc. Tất cả đều bị giết chết trong lĩnh vực mà bọn họ sở trường nhất. Bùi Viễn Trần toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế, lẩm bẩm. Điều này sao có thể? Bốn vị thống lĩnh đều là đại tông sư trong các lĩnh vực của mình. Hơn nữa sư tổ của ta từng nói, đại trưởng quầy kia tuy được mệnh danh là vạn sự tinh thông, nhưng thực tế là cái gì cũng biết một chút, không có cái gì là hàng đầu, chỉ hơn ở chỗ toàn diện. Lẽ nào sư tổ ông ấy đã đoán sai rồi? Bùi Viễn Trần toàn thân tê dại, đầu váng mắt hoa. Theo kế hoạch của ông ta, lần này đến hành thích Đông Cảnh tiên sinh chắc chắn là cao tầng của Thất Tuyệt Lâu, hoặc chính là bản thân đại trưởng quầy. Và dựa theo dự tính của ông ta, nếu là ba sát thủ ngọc bài duy nhất trên cấp kim bài của Thất Tuyệt Lâu, thì chắc chắn sẽ bị bốn vị thống lĩnh bắt sống, từ đó truy xét ra những mảnh mối có giá trị của Thất Tuyệt Lâu. Nếu đại trưởng quầy đích thân ra tay, có một phần nhỏ khả năng bị bắt giữ, phần lớn khả năng là bị bốn vị thống lĩnh đánh lui, nhưng cũng sẽ vì thế mà để lại một vài dấu vết. Chẳng qua khả năng bị truy xét ra manh mối không lớn, nhưng ông ta căn bản không nghĩ tới dưới sự liên thủ của bốn vị thống lĩnh lại bị phản sát, Đông Cảnh tiên sinh bị bắt đi, cho nên ông ta mới dám yên tâm để có mạch phối hợp rời khỏi Lâm Hoài Thành. Nhưng kết quả bây giờ lại là điều mà ông ta căn bản chưa từng nghĩ tới. Sư gia cũng lo lắng nói: Đồng gia, ngài đừng lo chuyện quốc sư đại nhân có đoán đúng hay sai. Vấn đề hàng đầu bây giờ là Đông Cảnh tiên sinh đã bị bắt, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Đông Cảnh tiên sinh. Bùi Viễn Trần vội vàng lấy lại tinh thần nói: Đúng, đúng, tìm Đông Cảnh tiên sinh, mau, đi đến Vương gia, à không đúng, đi đến Hồ Song Thanh ở ngoại ô thành. Chúng ta bên này lập tức triệu tập người, ngoài ra thông báo cho những người đang mai phục ở đó. Một khi Đông Cảnh tiên sinh xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu Đông Cảnh tiên sinh về, ta đích thân đi. Vừa nói Bùi Viễn Trần vừa đứng lên. Bây giờ trong lòng ông ta chỉ có một chút may mắn duy nhất. Đó là may mắn thay ông ta vẫn luôn có người theo dõi Vương Minh Tu. Biết đêm nay Vương Minh Tu lén nút đi đến Hồ Song Thanh. Cũng biết đại trưởng quầy của Thất Tuyệt Lâu bắt cóc Đông Cảnh tiên sinh chắc chắn sẽ giao cho Vương Minh Tu. Bấy giờ, dưới màn đêm, trong Hồ Song Thanh, Vương Minh Tu đang ngồi trên một chiếc thuyền có mũi lặng lẽ chờ đợi dưới màn đêm. Mặt hồ có ánh trăng chiếu rọi cũng coi như là sáng sủa. Vào một khoảnh khắc nào đó, trên mặt hồ đột nhiên nổi lên một trận gió. Hai bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trên thuyền, chính là đại trưởng quầy đang xách Đông Cảnh tiên sinh có chút chật vật. Vương Minh Tu vừa nhìn thấy Đông Cảnh tiên sinh, đôi mắt lập tức đỏ ngầu. Nhưng ngay lúc này, dưới màn đêm, bốn phía đều tuôn ra một đám người dồn dập bay về phía chiếc thuyền có mùi. Sắc mặt của Vương Minh Tu hơi biến đổi, bởi vì gã đã nhận ra những người đó đều là những cao thủ của phủ nha và Lục Viễn Môn gần đây lẽ ra phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thế mà toàn bộ đều đang giấu gã, vẫn luôn theo dõi gã. Gã nhận ra bản thân đã bại lộ rồi. Đại trưởng quầy thì không hoảng hốt, nhẹ nhàng vung tay, mặt hồ mênh mông rung chuyển, chẳng mấy chốc sóng gió nổi lên, cuốn theo chiếc thuyền có mùi nhanh chóng tiến vào giữa hồ, khiến những cao thủ của phủ nha Lục Viễn Môn đang bay tới rơi vào khoảng không. Trong khoang thuyền, Vương Minh Tu thấy đại trưởng quầy đang ra tay tránh né sự truy bắt. Dứt khoát không nghĩ nhiều, đi đến trước mặt Đông Cảnh tiên sinh, lạnh lùng nói: Lão già, ta cũng là người của Mộc thị tộc. Đông Cảnh tiên sinh tuy chật vật nhưng cũng bình thản, không có quá nhiều sợ hãi nói: Ta đoán ra được. Vương Minh Tu trầm giọng: Ta thật hận, ta nên ngay từ đầu bất chấp tất cả trực tiếp giết người ở khách điếm Thành Phong. Đông Cảnh tiên sinh cười khẽ: Bây giờ cũng vậy, người cũng vẫn không có gì cả. Nhìn thấy bộ dáng bình thản này của Đông Cảnh tiên sinh, Vương Minh Tu tức giận tới biến sắc, một tay túm lấy cổ áo của Đông Cảnh tiên sinh, hung hăng nói: Lão thật phù, người đừng có giả vờ giả vịt, bây giờ trong lòng người chắc chắn rất sợ hãi đúng không? Người dùng mấy trăm sinh mạng của Mộc thị tộc chúng ta để đổi lấy vinh hoa phú quý và danh tiếng, hôm nay tất cả đều mất hết rồi. Ta không tin một con chó như người lại không sợ chết. Đông Cảnh tiên sinh lại bất ngờ nói: Người đến bây giờ vẫn cho rằng Mộc thị tộc của các ngươi chết oan uổng sao? Đại trưởng quầy không nói cho các ngươi biết sự thật à? Sao? Vương Minh Tu nghi hoặc: Ngươi còn nói bậy cái gì? Đông Cảnh tiên sinh cười khẽ một chút nói, ta còn tưởng ngươi sau khi biết sự thật vẫn muốn giết ta để báo thù cho Mộc thị tộc, kết quả làm cả buổi ngươi bây giờ vẫn còn báo thù một cách mơ hồ sao? Vương Thiên Hộ, ngươi tìm ta báo thù thì không có vấn đề. Mộc thị tộc năm đó đích thực là ta ra lệnh tàn sát, nhưng một chút cũng không oan uổng đâu. Vừa nói, Đông Cảnh tiên sinh vừa quay đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền, nhìn đại trưởng quầy nói, đại trưởng quầy, cùng là hậu duệ của thất bộ ám vệ, người thế mà lại giấu hắn, lợi dụng hắn, không phù hợp cho lắm đâu. Đại trưởng quầy nói, dù sao hắn cũng không biết sự thật, không giống chúng ta, hắn không có lòng trung thành, không giấu hắn, ta sợ hắn sẽ không phối hợp với ta. Vương Minh Tu ngây ra, giận dữ nói, các người rốt cuộc đang nói gì? Đông Cảnh, đại trưởng quầy, các người rốt cuộc đang nói gì? Đông Cảnh tiên sinh thở dài một hơi nói, năm gia văn, án phản loạn của Thái tử Khang Đức, ngươi nên biết chứ. Vương Minh Tu trầm giọng, liên quan gì đến ta? Đông Cảnh tiên sinh nói, Thái tử Khang Đức có thất bộ ám vệ, lần lượt là âm dương, phong lôi, thiền, địa, sơn, hòa, thủy. Bảy bộ này, năm đó Khang Đức Thái tử mưu phản thất bại, thủ lĩnh thất bộ ám vệ mang tới hậu duệ của Thái tử Khang Đức bỏ trốn. Sau đó hậu duệ của thất bộ ám vệ đổi tên họ, ngầm mưu tính chuyện làm phản, để luyện binh bắt cóc hơn vạn đứa trẻ. Cuối cùng bị điều tra ra khi bỏ trốn, hậu duệ của bộ âm dương chọn ở lại trận hậu để bị diệt tộc. Hậu duệ của bộ âm dương này chính là Mộc thị tộc, cho nên ta nói ngươi tìm ta báo thù không có vấn đề gì, nhưng Mộc thị tộc một chút cũng không oan uổng. Năm đó chuyện bắt cóc hơn vạn hài tử, Mộc thị tộc vẫn luôn có tham gia vào, cũng là Mộc thị tộc chủ động chọn trận hậu để đánh lừa thị giác, khiến chúng ta khi truy xét đã bỏ lỡ nhiều thứ. Cuối cùng Mộc thị tộc đi đến bước đó cũng hoàn toàn là sự lựa chọn của chính họ. Nhiều gia đình nhà tan cửa nát vì họ, không bị lăng trì từng người một đã là nhân từ rồi. Nói bậy, người nói bậy. Vương Minh Tu đột nhiên cảm thấy thiên địa như sụp đổ. Là một thiên hộ của Lục Viễn Môn, cả đương nhiên biết nếu Đông Cảnh tiên sinh nói là thật, vậy thì Mộc thị tộc bị diệt môn hoàn toàn là đáng đời. Vậy thì sự kiên trì mấy chục năm qua của gã và Mộc Liễu còn có ý nghĩa gì? Đông Cảnh tiên sinh tiếp tục nói, năm đó bảy vị thống lĩnh xuất thân từ cùng một môn phái, chia một môn kỳ công cổ xưa Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú thành bảy phần, mỗi người tu luyện một phần, mà Mộc thị tộc luyện chính là âm dương phú. Nghe thấy lời này, đầu óc của Vương Minh Tu ông một tiếng nổ vang. Âm dương phú, âm dương bí điển. Gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng quầy nói, người biết? Đại trưởng quầy gật đầu, tại sao người không nói cho ta biết? Vương Minh Tu chất vấn, ta tại sao lại phải nói cho người biết? Đại trưởng quầy hỏi ngược lại, người không phải nói với ta sau lưng lão thất phu Đông Cảnh này còn có người sao? Đại trưởng quầy khẽ cười, chẳng lẽ không có à? Năm đó hắn làm chuyện đó rất tốt, được hoàng đế thưởng thức, hoàng đế chính là người đứng sau lưng hắn. Còn về Mộc thị tộc, ta chưa bao giờ nói với ngươi là Mộc thị oan uổng. Ta cũng chỉ nói với ngươi rằng, chỉ có Mộc thị thì không làm nên vụ án lớn như vậy. Sự thật cũng đúng như thế. Chỉ dựa vào Mộc thị chắc chắn không làm được vụ đại án như vậy. Mà thất bộ ám vệ năm đó cũng cùng nhau phối hợp làm. Vương Bình Tù suy sụp ngồi trên đất, lẩm bẩm, vậy ta tính là cái gì? Cả đời này của ta tính là cái gì? Trong khoảnh khắc này, Vương Minh Tu đột ngột túm lấy Đông Cảnh tiên sinh ném ra ngoài. Sau đó gã lao về phía đại trưởng quầy, hai trưởng vươn ra, âm dương nhị khí trong nháy mắt dâng trào cuồn cuộn. Chương 224, Sơn Vũ Dục Lai. Màn đêm buông xuống, từng chiếc thuyền lướt đi vùn vút trên mặt hồ sông Thanh, tất cả đều nhắm thẳng vào chiếc thuyền buồm phía trước. Chính là những cao thủ của Lục Viễn Môn và phủ nha sau khi vây bắt Vương Minh Tu thất bại, đều ngay lập tức lên thuyền truy đuổi. Từng người một đều là cao thủ võ đạo, dưới sự đồng lòng thúc đẩy cùng miễn cưỡng có thể theo kịp. Bỗng nhiên từ trong chiếc thuyền buồm phía trước, một bóng người bay ra. Người có mắt tinh đã nhận ra đó chính là Đông Cảnh tiên sinh. Tiếp đó một tiếng ầm vang, chiếc thuyền buồm trực tiếp nổ tung, một bóng người nữa bị ném ra ngoài, chính là Vương Minh Tu. Ngay sau đó, một đám cao thủ Lục Viễn Môn dựa vào sự ăn ý nhiều năm lập tức tản ra. Một nhóm nhỏ đi cứu Đông Cảnh tiên sinh và Vương Minh Tu, nhóm còn lại đồng loạt xông lên tấn công đại trưởng quầy. Lúc này chiếc thuyền buồm đã nổ tung, đại trưởng quầy đạp trên một tấm ván gỗ. Đối mặt với sự vây công của nhiều cao thủ Lục Viễn Môn, Y khẽ nhón chân quay vút lên. Cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên nổi lên một trận gió. Thân ảnh của đại trưởng quầy như hóa thành một làn khói xanh, trong thoáng chốc phiêu tán rồi biến mất. Một đám bổ khoái lục viên bồn lại đồng loạt lao vào khoảng không, từng người một đều rơi xuống nước. Mau, thuyền mau đến đây, Đông Cảnh tiên sinh không sao. Trong hồ có hai bổ khoái lục viên bồn, một trái một phải, đợi lấy Đông Cảnh tiên sinh trong hồ bơi. Vừa bơi vừa hét lớn. Ngay sau đó, có người lái thuyền nhanh chóng vớt Đông Cảnh tiên sinh lên. Đồng thời ở một bên khác cũng có thuyền vớt Vương Minh Tu lên, nhưng Vương Minh Tu đã chết. Mọi người đều mang theo sự nghi hoặc trả về bờ. Vừa lên bờ, Bùi Viễn Trần, Bùi Chi Phủ và giám sát sứ Lục Viên Môn Lưu Phong đã đến. Khi nhìn thấy cảnh Đông Cảnh tiên sinh, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Bùi Viễn Trần vội vàng gọi thủ hạ đi lấy y phục khô cho Đông Cảnh tiên sinh. Ông ta cùng với Lưu Phong sải bước đi tới đón. Bùi Viễn Trần đỡ lấy Đông Cảnh tiên sinh nói: Trời ạ, may mà tiên sinh ngài không sao. Đông Cảnh tiên sinh thì rất bình thản nói: Con người mà, rồi cũng có ngày chết. Ta may mắn Vương Minh Tu và đại trưởng quầy nội chiến, ta mệnh không nên tuyệt. Nội chiến sao? Bùi Viễn Trần ngạc nhiên. Đông Cảnh tiên sinh gật đầu nói: Chi tiết cụ thể lát nữa rồi nói. Một lúc sau, một chiếc xe ngựa tới. Đông Cảnh tiên sinh lên xe ngựa thay một bộ y phục sạch sẽ, rồi gọi Bùi Viễn Trần lên xe ngựa, không gọi Lưu Phong. Lưu Phong không hề bất mãn, ngược lại còn chủ động ra hiệu cho thủ hạ của mình lùi lại tránh xa, bởi vì ông ta biết thân phận của Đông Cảnh tiên sinh không hề tầm thường. Còn Bùi Viễn Trần tuy cùng cấp với ông ta, nhưng dựa vào quốc sư và Bùi gia cũng không phải ông ta có thể so sánh. Có rất nhiều thứ mà cả hai người biết, ông ta không đủ tư cách để tìm hiểu. Ông ta lùi lại rất xa, còn người lái xe ngựa bên kia là Chu Sư Gia, mưu sĩ số một của Bùi Viễn Trần. Trong xe ngựa, Đông Cảnh tiên sinh kể lại chuyện Vương Minh Tu và đại trưởng quầy nội chiến. Ngay xong, Bùi Viễn Trần đều kinh ngạc nói: Nói như vậy, Vương Minh Tu căn bản không biết gì cả, đại trưởng quầy chỉ đơn thuần là lợi dụng hắn. Đông Cảnh tiên sinh gật đầu. Vương Minh Tu vừa nãy cứ như bị điên, ta cũng không ngờ cuối cùng hắn lại thả ta ra mà quay sang liều mạng với đại trưởng quầy. Bùi Viễn Trần suy nghĩ một chút nói: Có lẽ là tín niệm của hắn đã sụp đổ, Vương Minh Tu có thể trở thành thiên hộ lục viên môn. Điều đó cho thấy nhận thức của hắn là chính trực, không bị lệch lạc. Hắn có một quan niệm về thiện ác đúng đắn và phù hợp với luật pháp và đạo đức. Chẳng qua là vì không biết sự thật nên hắn vẫn luôn nghĩ rằng Đông Cảnh tiên sinh và các vị vì để bảo toàn mạng sống của mình đã bán víu quyền quý, đã lấy hơn 400 sinh mạng của Mộc thị tộc để thế tội. Bấy lâu nay hắn đều sống trong sự thù hận, còn bây giờ khi biết được sự thật Mộc thị tộc đáng chết, tín niệm của hắn đã tàn vỡ. Hắn không biết những gì mình đã làm và ý nghĩa của việc sống là gì, cho nên hành vi tiềm thức của hắn có lẽ là muốn bù đắp lỗi lầm, liền vô thức buông tha cho ngài. Còn việc tìm đại trưởng quầy liều mạng hẳn là do vấn đề nhận thức của hắn. Hắn và những người Mộc thị tộc năm đó không giống nhau. Hắn không có tư tưởng trung thành với hậu duệ thái tử Khang Đức. Hắn là một người bình thường. Sau khi biết sự thật, hắn quả thật càng hận Thất Tuyệt lâu hơn. Mộc thị năm đó chính là vì họ mà bị diệt tộc, vậy mà lại không nói cho hắn biết sự thật, bây giờ còn khiến hắn nhà tan cửa nát. Đông Cảnh tiên sinh thở dài một hơi nói: Hắn thật sự bất lực. Mấy chục năm cả đời đều sống trong thù hận, cuối cùng lại phát hiện ra thù hận một cách mong lung. Chủ yếu là hắn quả thật có một quan niệm đúng đắn để phân biệt đúng sai. Tư tưởng của lục viên môn vẫn rất chính trực, nhận thức và thù hận xung đột, tín niệm không còn. Bùi Viễn Trần nói: Chỉ là ta có chút không hiểu, đại trưởng quầy rõ ràng biết tiên sinh ngài biết sự thật năm đó, tại sao hắn vẫn luôn mang ngài tới trước mặt Vương Minh Tu? Vương Minh Tu chỉ là một thiên hộ lục viên môn, đối với hắn mà nói sao cũng có ít mà. Đông Cảnh tiên sinh tử tốn nói: Vậy có một khả năng đại trưởng quầy từ đầu đến cuối đã biết Vương Minh Tu đã bại lộ, hắn chỉ là lấy kẻ này làm kế khác. Sắc mặt của Bùi Viễn Trần chợt biến đổi, có chút hoảng loạn nói: Tiên sinh, ngài nói là... Đông Cảnh tiên sinh trầm giọng nói: Người phát hiện Vương Minh Tu là hậu duệ Mộc thị nhưng không động thủ, nghĩ rằng sẽ lấy kế này làm kế khác để dẫn Thất Tuyệt lâu điều tra ra nơi ẩn náu của hậu duệ thái tử Khang Đức. Vậy thì đại trưởng quầy cũng có thể biết người đã phát hiện thân phận của Vương Minh Tu và đang bày trận. Hắn cũng lấy kế này làm kế khác, giả vờ như không biết ngươi đang bày trận. Vậy mục đích của hắn là gì? Mục đích của ngươi là gì? Đông Cảnh tiên sinh hỏi ngược lại, sắc mặt của Bùi Viễn Trần ngay lập tức tái nhợt rồi biến sắc. Chết rồi, quân đội phòng vệ ở bờ biển. Trong thoáng chốc, toàn thân của Bùi Viễn Trần mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống xe ngựa, lẩm bẩm: Đại trưởng quầy lấy cái này làm cái khác. Điều đó có nghĩa là lô binh khí được đưa ra ngoài thông qua Vương Minh Tu, căn bản là cố tình lộ ra trước mặt ta để làm mồi nhử. Mục đích chính là để dẫn quân đội phòng vệ bờ biển đi. Vậy thì họ, quân đội phòng vệ bờ biển, quân đội phòng vệ bờ biển. Sáng sớm, Hoài Hải, quần đảo Thiên Sa. Tổng binh quân đội phòng vệ bờ biển Hoài Hải Lâm Tĩnh đang dẫn hàng chục chiến thuyền tiến về phía một hòn đảo. Nơi này chính là nơi cuối cùng mà lô binh khí được lén nút đưa ra ngoài thông qua giấy thông hành của Vương Minh Tu. Chính là nơi ẩn náu của hậu duệ Thái tử Khang Đức. Mặt biển buổi sớm chợt bị nổ tung bởi những cơn sóng màu máu. Lâm Tĩnh đứng ở trên khoang thuyền, nhìn hòn đảo sắp tiếp cận, đã chuẩn bị ra lệnh tấn công. Nhưng đúng lúc này, tiếng dùi đục vào ván gỗ xen lẫn tiếng nước biển tràn vào thuyền đến từ dưới boong tàu. Thủy quỷ! Tiếng gào thét của lính gác phá tan sự tĩnh lặng. Lời còn chưa dứt, đám lau sậy ở bãi đá ngầm nổ tung, mùi lưu huỳnh hòa lẫn với mùi thuốc súng xông thẳng vào mặt. Thả móc câu! Lâm Tĩnh ra lệnh. Thanh kiếm đầu bên hông vùng ra mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Vào đúng lúc này, trên đảo vốn không có một chút gió thổi cỏ lay, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn người không biết từ đâu chui ra. Hàng loạt mũi tên tầm dầu và vải đang bay tới. Vài mũi tên chính xác ghim vào cánh buồm, ngọn lửa nhờ gió mà lan ra như mạo nhện. Xa hơn nữa, vô số thuyền lửa từ trong hẻm núi tuôn ra, mũi thuyền buộc những thanh sắt nhọn lao thẳng vào các chiến thuyền của đội quân phòng vệ bờ biển. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, phản chiếu mặt biển như dòng chảy vàng. Chiếc thuyền rung lắc dữ dội, Lâm Tĩnh phải vịn vào cột buồm mới đứng vững được. Dưới nước truyền đến tiếng vỡ vụn khiến người ta đau nhói. Ba chiếc chiến thuyền bên trái đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ của sự sống sắp lụi tàn. Nước biển cùng với mảnh gỗ vụn phun ra từ vết nứt. Khoang thứ ba bên mạn trái bị chặn lại, pháo hỏa bên mạn phải chuẩn bị. Tiếng ra lệnh khàn đặc của Lâm Tĩnh bị tiếng va chạm của thuyền lửa nhấn chìm. Chiếc thuyền lửa gần nhất lướt qua mạn thuyền, nhựa đường nóng bỏng bắn tung tóe lên boong thuyền, bốc lên khói trắng. Nhưng trên hòn đảo cũng có pháo bắn tới, hơn nữa phía sau họ từng chiếc thuyền cướp biển lớn xuất hiện nhanh chóng bao vây. Tiếng nổ vang không ngớt. Lâm Tĩnh nhìn những chiếc chiến thuyền bị công kích, sắc mặt tái nhợt. Ông ta biết đây không phải là sự trùng hợp, nhưng cuộc phục kích này tuyệt đối không phải có thể chuẩn bị trong một vài ngày, mà là sớm đã có chuẩn bị, chỉ chờ ông ta chui đầu vào lưới. Bùi Viễn Trần hại ta, Bùi Viễn Trần lừa ta. Đêm xuống phủ nhà thành Lâm Hải, chủ sử gia bước vào thư phòng, thấy sách vở tấu chương vương vãi khắp sàn, khẽ thở dài một tiếng. Trong thư phòng, Bùi Viễn Trần ngồi trên ghế, cả người vô cùng suy sụp, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: rốt cuộc là vì sao? Tại sao? Chủ sử gia thu dọn sách vở tấu chương, đi tới trước mặt Bùi Viễn Trần nói: đồng gia, chuyện đã xảy ra rồi. Việc cấp bách nhất là lập tức liên hệ với Bùi gia, ngoài ra xem thử có thể mời quốc sư đại nhân ra mặt hay không. Nếu quốc sư đại nhân chịu ra mặt cầu tình, chuyện sẽ không lớn. Bùi Viễn Trần xua tay nói: không thể nào, chuyện này sư tổ không thể cầu tình cho ta. Người đã xem chiến báo của quân đội phòng vệ bờ biển chưa? Có biết tổn thất lớn tới mức nào không? Chu sư già gật đầu nói: ta đã xem rồi, đi 3 vạn, chết hơn 2 vạn người, phần lớn còn chưa kịp mang xác về. Tổn thất và mất mát hàng chục chiến thuyền cùng với nhiều binh khí, tổng binh Lâm Tĩnh suy chút nữa cũng không về được. Bùi Viễn Trần nói: đại sự như vậy Lâm Tĩnh sẽ chịu một phần trách nhiệm, nhưng ta cũng có chối từ. Chuyện này toàn bộ đều do ta chủ trì, sư tổ ngài làm sao có thể ra mặt cầu tình cho ta được. Lần này là ta bị hại nặng rồi, nhẹ thì cách chức điều tra, nặng thì trực tiếp vào đại lý tự một chuyến. Chỉ là ta không cam lòng, ta không phải không chịu thua, ta chỉ không thể nghĩ thông mục đích của hậu duệ Thái tử Khang Đức là gì. Cố tình bày ra cái bẫy lớn như vậy, chỉ để làm bị thương nặng quân đội phòng vệ bờ biển sao? Ngoài việc trọng giận triều đình, ta không nghĩ ra còn có tác dụng nào khác. Nếu là những năm trước, ta còn nghi ngờ họ cấu kết với Nam Tấn, muốn thừa cơ tấn công 4 quận Hoài Hải, cho nên trước tiên bày kế làm trọng thương quân đội phòng vệ bờ biển. Nhưng bây giờ Nam Tấn đang tự lo thân, còn ngày nào đi cầu xin đại càn chúng ta đi viện trợ, không thể nào bây giờ lại làm những chuyện này. Vậy hậu duệ Thái tử Khang Đức muốn làm gì? Bọn họ làm như vậy sẽ chọc giận triều đình, không chừng còn khiến triều đình phái đại quân đi tấn công, thậm chí sẽ yêu cầu Nam Tấn cùng ra tay điều tra tung tích của họ. Khi đó họ sẽ bị đại quân hai nước bao vây tiễu trừ. Chu sư gia trầm tư một lúc nói: Đồng gia, có một khả năng ngài đã bỏ qua. Bùi Viễn Chân trầm giọng: Người nói là họ muốn lên bờ sao? Chỉ dựa vào họ tấn công bốn quận Hoài Hải, đây chẳng phải là tìm chết sao? Chu sư gia nói: Nhưng đây là khả năng lớn nhất. Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một tâm phúc của Bùi Viễn Chân xuất hiện ở cửa. Chu sư gia ra hiệu cho tâm phúc: Đừng nói gì, tránh làm phiền đến Bùi Viễn Chân. Rồi ông ta đi ra ngoài, hỏi khẽ: Có chuyện gì? Tâm phúc đó hỏi: Là thư khẩn cấp từ huyện Yên La. Chu sư gia nghi hoặc: Chuyện bên đó không phải đã gửi thư nói qua rồi sao? Nói là vô tình bắt được Hoài Hải lục khấu thật, sao lại có thư khẩn cấp? Chu sư gia đầy nghi hoặc, mở bức thư ra xem, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng chạy vào thư phòng, nuốt nước bọt, lắp bắp nói: Đồng gia, có lẽ đã tìm ra nguyên nhân rồi. Bùi Viễn Trần đầy nghi hoặc ngẩng đầu. Chu sư gia đưa bức thư cho Bùi Viễn Trần nói: Bên huyện Yên La gửi thư đến, Hoài Hải lục khấu đã khai ra một chuyện động trời. Họ 6 năm trước đã cướp một lô quân nhu vũ khí và hơn 10,000 lượng quân lương. Sau đó Đoạn Thiên Hộ thật sự đã tìm thấy những thứ đó. Nhưng đại sự như vậy, bốn quận Hoài Hải không có bất kỳ động tĩnh nào. Quân phòng thủ bốn quận không có báo cáo, quân đội phòng vệ bờ biển cũng không báo cáo. Điều này nói lên điều gì? Hơn nữa theo Hoài Hải lục khấu nói, họ cướp của một thương hội bình thường. Độc tử của Bùi Viễn Chân co lại, nhanh chóng đọc lướt qua bức thư nói: Điều này nói lên, những người bị cướp không dám báo cáo, nhưng một khoản quân nhu và quân lương lớn như vậy, một khoản thiếu hụt lớn như vậy, ai có thể bù đắp được? Không thể bù đắp được. Vậy mà 6 năm không có động tĩnh, điều đó cho thấy lô hàng đó căn bản không được sử dụng, tức là có người tham ô quân lương hoặc ăn lương khống, buôn bán quân nhu. Lô quân nhu và quân lương bị cướp kia căn bản sẽ không được sử dụng cho quân đội, cho nên mất đi cũng không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của quân đội. Thế nên 16 năm không có động tĩnh, còn đối phương không dám báo cáo, đương nhiên là sợ bị điều tra. Tạm hết chương 224. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.